Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 44, Tần gia gặp nạn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Bác Khanh vừa về đến nhà, Liên Mai ra đón liền bị ông ta bực dọc trách mắng. Tránh ra, tôi tự thay dép. Liên Mai có chút tủi thân nhưng vẫn lẽo đẽo phía sau chồng mình. Vào đến phòng khách, Bác Khanh mạnh tay ném chiếc cặp xuống ghế sofa, thẳng tay rót một cốc nước uống hạ hòa. Nhưng những gương mặt của những nhà tài phiệt liên tiếp từ chối ký hợp đồng hợp tác với Tần gia càng khiến ông sôi máu. Chiếc cốc trên tay liền bị ông ta dùng lực đạp tung tóa trên sàn nhà. Liên Mai theo sau cũng bị thái độ hung dữ kia của lão chồng dọa sợ. Bà nhanh chóng kêu người hầu trong nhà ra dọn. Ông xã, có chuyện gì bực dọc cứ nói với tôi. Hà cớ lại làm nháo nhào lên như vậy. Thật không hay. Giọng người vợ có tuổi ân cần từ từ khuyên bảo ông chồng. Bác Khanh có chút xoa dịu, ngồi phịch xuống ghế nhăm mặt kể lại. Đám ăn hại trong công ty đòi rút cổ phần. Còn mấy gã tài phiệt liền đồng loạt từ chối ký hợp đồng hợp tác với công ty chúng ta. Bà xem, chúng ta đã làm gì để xảy ra chuyện này chứ? Giọng ông ta lại đùng đùng lên. Không có ý quát nạt người vợ của mình nhưng do nóng máu trong lòng mà bèn giận cá chém thớt. Ấy vậy mà Liên Mai lại không hề để tâm đờ ến lời cáu gắt của chồng. Bà ta vẫn ngồi gần ông ta rồi đăm chiêu suy nghĩ. Không thể như vậy được. Vốn mối giao hảo của chúng ta rất tốt trong thành phố này mà. Hay có chuyện gì đó? Tôi không biết. Xem thái độ kiên quyết của đám người vô dụng đó chắc chắn có người chống lưng đằng sau nên mới dám làm như vậy. Giọng phán đoán kèm ánh nhìn kinh doanh tinh tương của lão gần như thấu mọi chuyện. Mỹ Linh tung tăng vừa đi xuống cầu thang vừa hát. Bỗng cô thấy bầu không khí nghẹt thở cửa bố mẹ mình ở dưới lại càng khiến cô tò mò. Tiến lại sát gần hai người đó. Mỹ Linh vốn định trêu chọc một chút thay đổi bầu không khí liền bị người cha nạt nộ. Dạo này mày lêu lổng ở ngoài có đắc tội với ai không? Ba, con không có. Ba không tin tưởng con vậy sao? Làm sao con có thể mang họa về nhà được? Giọng người con gái ấm ức lên tiếng. Nhưng con không chắc đối với anh hai đâu ba. Dạo nào tính anh kỳ lạ lắm. Nghe thấy đứa con gái đang xỉa sói thằng con trai quý tử của bà. Liên Mai liền cắt đứt ý nghĩ xấu của Bác Khanh về thằng con trai của bà. Nó cũng không đâu. Tôi là mẹ tôi hiểu rõ nó mà. Mỹ Linh trong lòng có chút ấm ức. Cô chỉ tính ba hỏi tội anh một chút vì vụ trước đó tát cô một cái trước mặt con nhỏ Ina nhưng liền bị bà mẹ mê muội nào bênh. Bĩu môi suy nghĩ, mẹ cứ đó mà bênh hắn ta đi. Hắn còn dẫn gái về nhà kia. Chẳng mấy chốc cái gia sản cửa nhà này đều bị hắn phá hết thôi. Không khí bên dưới đang căng thẳng nhưng phía trên lầu lại chẳng phải như vậy. Trong căn phòng ngủ, một đôi trai gái đang ái muội chơi trò ca một trên thích của người lớn. Lâm Kha quấn chiếc khăn tắm trên người nằm dài trên chiếc giường 2m2. Người phụ nữ ba vòng đờ ấy đà căng tròn bước ra từ phòng tắm. Trên người cô cũng chỉ vỏn vẹn quấn lấy một chiếc khăn tắm quyến rũ. Cặp bưởi đờ ấy đà gợi cảm kia nửa kín nửa hở lấp ló sau chiếc khăn. Đó là cô ả Lâm Kha dẫn về từ quán bar. Anh có sở thích quái đản là thích chơi những kẻ đàn bàn hoàn mỹ. Khiết Băng uốn éo đi lại chỗ Lâm Kha. Hai tay táo bạo luồn xuống lớp khăn tắm vuốt ve thứ đó của anh. Vội vậy sao? Lâm Kha cười giọng PS óng đãng. Anh tự tay lột bỏ chiếc khăn quấn phía dưới. Tay bóng lấy gương mặt đầy đặn của người đẹp trước mặt rồi dí sát vào thứ vũ khí cây ếch ủng bố ở phía dưới. Bú nó đi. Người con gái tưởng chừng bị coi rẻ giá trị sẽ nổi giận nhưng trái ngược lại là hành động phục tùng thuần thục. Khẽ mê mẩn thằng nhỏ của Lâm Kha. Người con gái chẳng chần chừ mà há miệng to đón nhận. Thứ côn vừa to vừa cứng đó cho vào miệng Khiết Băng một nửa liền bị anh TH úp mạnh vào sâu trong họng người đẹp. Chẳng kịp để cô gái đó dùng lưỡi mê mẩn đầu súng. Lâm Kha vẫn chưa thỏa mãn. Dùng bàn tay to lớn túm lấy tóc của người đẹp rồi liên tục đam sâu thứ côn chùy hạng nặng đó vào sâu trong họng cô. Mặc cho người đẹp rớm lệ cố gắng phản kháng. Khiết Băng vùng vậy khó thở bởi có thứ lạ đó trong miệng cô. Nó chui sâu xuống tận cuống họng đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Đột nhiên Lâm Kha liền thả cô ra. Từ từ rút thứ đó ra khỏi miệng của người con gái. Cô hít lấy hít để không khí. Nhưng đâu có xong chuyện. Anh ta còn chưa ra mà. Hắn ôm eo cô rồi nhanh chóng chuyển tư thế trai trên gái dưới. Chưa kịp màn dạo đầu đã trực tiếp cho vào sâu bên trong cô khiến người đẹp đau đớn mà kêu lên thành từng tiếng thật kích đê, c. Mặc dù có chút đau nhưng nhìn vẻ mặt người con gái thỏa mãn nằm dưới thân anh bỗng chợt anh lại nhớ đến Ina. Lại thoáng hiện qua khuôn mặt của cô vợ hờ ở trong hoàn cảnh này. Rõ ràng anh chưa từng chạm vào người thiếu nữ đó nhưng trong tình cảnh này chỉ thoáng thấy bóng dáng cô anh lại hưng phấn đến vậy. Anh càng th úc mạnh vào sâu thẳm bên trong của người đẹp. Khiết băng rên lên từng âm thanh ái muội. Bàn tay anh cũng chẳng yên mà mân mê bầu ân ực căng tròn đờ ấy đà kia. Từng cơn th úc mạnh mẽ như muốn xé toạc đi chỗ K1N của người phụ nữ xinh đẹp ấy vậy. Nhìn thấy người con gái đang nằm dưới thân mình sung sướng. Anh nhếch miệng cười khinh bỉ. Quả nhiên, nữ nhân nào cũng vậy. Bỗng tiếng gõ cửa phòng truyền đến. Lâm Kha đang trong cơn ái muội sung sướng liền biến sắc quát. Ai? Cậu chủ. Ông bà chủ gọi cậu xuống họp gia đình. Giọng quản gia lên tiếng. Ông ta chẳng dám bước vào chỉ dám đứng ngoài thưa chuyện. Biết rồi. Giọng không mấy vui vẻ. Quản gia rời đi. Lâm Kha vẫn cố làm cho xong chuyện với người đẹp dưới thân. Cách chương.